Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, hung thú đảo. Nữ sinh văn học, xếp hạng chiến còn thừa lại cuối cùng 3 ngày. Hy mong các ngươi có thể tại hung thú đảo bên trên được sinh tồn. Kiên trì đến cuối cùng. Theo một đạo tiếng vang lanh lảnh tại hư thế giới ở trong vang lên. Còn lại hơn ngàn tên người dự thi, nhào nhào bị một đạo bạch quang bao khỏa, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tòa cự đại hòn đảo bên trên. Thật là nồng nặc, tốt cuồng bạo linh tức giận. Nhìn xem chung quanh rừng rậm xanh tươi tốt, tại cảm nhận được trong không khí nồng nặc, cuồng bạo linh tức giận, Dương Phong thấp giọng nói thầm, giống, giống, giống, từng đảo hung thú gầm rú thanh âm, từ nơi không xa rừng rậm ở trong truyền ra, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đảo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Từng cái cao mấy trượng, mọc ra hai cây bén nhọn hàm răng lợn rừng, đem từng cây đại thụ đan xen nhau đụng vào, trực tiếp hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Kim đan đỉnh phong bầy heo rừng, nhìn xem cấp tốc đến gần mấy chục cái lợn rừng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay phù văn trường kiếm. Vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đem từng cái lợn rừng vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tức, tức, tức, Dương Phong vừa mới đem mấy chục cái lợn rừng chém giết. Từng cái dài hơn thước, toàn thân hiện đầy hắc sắc lông vũ, khóe miệng bén nhọn, tản ra kim đan đỉnh phong chi cảnh hung thú khí tức chim sẻ. Phát ra từng đạo thanh thúy chim hót thanh âm, phô thiên cái địa, giống như một mảnh mây đen đồng dạng, hướng mấy chục cái lợn rừng thi thể bên trên nhào tới. Lập tức, chỉ thấy được mấy chục cái lợn rừng thi thể bên trên hiện đầy hắc sắc chim sẻ. Mấy chục cái lợn rừng thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiêu tan. Hóa thành từng đống bạch cốt. Tùy ý tàn mát tại đại địa bên trên, tức, tức, tức, đem mấy chục cái lợn rừng thi thể thôn phệ không còn một mống về sau. Từng cái hắc sắc chim sẻ đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Chớp động lên màu đen lông vũ, hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Không có linh trí hung thú, thực lực tại cường đại. Cũng chỉ là dã thú mà thôi. Nhìn xem phô thiên cái địa mà đến hắc sắc chim sẻ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng. Thể nội vận chuyển chân khí. Huyết thần công vận chuyển lên đến. Một cỗ cường đại huyết sắc thật tức giận thấu thể mà ra. Như thiểm điện chui vào đến từng cái hắc sắc chim sẻ thể nội. Tức. Tức, tức, bị huyết sắc thật tức giận thẩm thấu đến thể nội hắc sắc chim sẻ. Phát ra từng đạo thống khổ chim hót thanh âm, một cỗ ẩn chứa hắc sắc chim sẻ tinh thần khí máu tươi. Từ từng cái hắc sắc chim sẻ thể nội tuôn ra, nhanh chóng tiến vào Dương Phong thể nội, bị Dương Phong luyện hóa thành tinh khiết huyết sắc thật tức giận. Tản vào đến Dương Phong toàn thân ở trong. Âm, âm, âm, theo thể nội tinh huyết bị cuốn trôi mất, từng cái hắc sắc chim sẻ còn như mưa rơi đồng dạng, hướng về địa phương rơi xuống mà đi, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, trở thành từng cỗ khô quắt thi thể. Những thứ này hắc sắc chim sẻ mặc dù không có linh trí, nhưng thể nội máu tươi rất nồng nặc, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đem luyện hóa về sau. Chẳng những có thể lấy tăng tốc máu của ta thần công tốc độ tu luyện, còn có thể để trong cơ thể ta thật tức giận đến tăng thêm nhiều mở bổ một chút mới hạt nhỏ. Cảm nhận được huyết thần công tiến bộ cùng thể nội chân khí biến hóa, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi. Mặc dù hung thú đảo linh tức giận dồi dào, thực lực kém nhất hung thú cũng nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực. Thần hạch cảnh hung thú càng là khắp nơi đều là, nguyên thần cảnh hung thú cũng trước đó thường ẩn hiện, sơ ý một chút liền có thể vẫn lạc tại hung thú đảo bên trên. Nhưng hung thú trên đảo hung thú chỉ có thực lực cường đại cảnh giới, lại không có tương ứng linh trí, chỉ vẻn vẹn có dã thú bản năng, thực tế sức chiến đấu so cùng giai hung thú còn kém bên trên rất nhiều. Cho người dự thi rất nhiều vượt cấp chém giết hung thú cơ hội. Dương Phong nguyên bản liền nắm giữ chém giết thần hạch cảnh sơ kỳ hung thú thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, hiện tại đến hung thú đảo bên trên, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân, chém giết chỉ có bản năng chiến đấu, không có linh trí thần hạch cảnh trung kỳ hung thú. Chỉ cần không gặp xui gặp phải đại cổ thần hạch cảnh hung thú cùng nguyên thần cảnh hung thú, an toàn vẫn rất có bảo đảm. Hung thú trên đảo hung thú rất nhiều, thể nội tinh huyết cũng vô cùng khổng lồ. Ta nhưng phải thật tốt mà nắm chặt cơ hội, đem huyết thần công tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Cảm thụ một chút huyết thần công tiến bộ đằng sau, Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, thân thể đằng không mà lên, hướng phương xa bay đi. Giống, giống, giống. Dương Phong vừa mới tại trong rừng rậm phi hành không đến bao lâu, một đám phi cầm liền phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Cũng thôi động thể nội pháp lực, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Đối mặt một đám phi cầm lăng lệ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội vận chuyển chân khí, minh thần thủ hộ thi triển ra, mặc cho từng đạo lăng lệ công kích rơi vào hắn trên người, lại không cách nào đối với hắn tạo thành một điểm tính thực chất thương tổn. Là một đám phi cầm liền dựa vào gần đến Dương Phong ngàn mét phạm vi bên trong lúc, Dương Phong khẽ quát một tiếng, huyết thần công công pháp thi triển ra, một cỗ tinh thuần huyết sắc thật tức giận thấu thể mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chui vào đến nguyên một đám phi cầm thể nội. Ngay sau đó, chỉ thấy được một cỗ ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyết dịch từ nguyên một đám phi cầm thể nội tuôn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể, bị Dương Phong ung dung luyện hóa một cỗ tinh thuần thật tức giận cùng từng sợi ẩn chứa khủng bố sinh mệnh lực tơ máu. Tinh thuần thật tức giận tràn vào đến Dương Phong đan điền bên trong, sau đó dọc theo kinh mạch lưu chuyển ra, giúp Dương Phong mở bổ từng khỏa mới hạt nhỏ, ẩn chứa khủng bố sinh mệnh lực tơ máu, thì thẩm thấu đến Dương Phong huyết nhục kinh mạch bên trong, tăng thêm Dương Phong sinh mệnh nội tình, để Dương Phong biến càng thêm cường tráng, sinh mệnh càng thêm kéo dài. Trong chốc lát, nhóm lớn phi cầm cũng bởi vì mất đi tinh huyết, vô lực rớt xuống đất bên trên, nhặt lên từng mảnh cho bụi, trở thành từng cỗ khô quắt thi thể. Giống, giống, giống, một đạo phẫn nộ hung thú gầm rú thanh âm từ phương xa bầu trời truyền đến, một cái dương cánh đủ có vài chục trượng, toàn thân hiện đầy hắc sắc lông vũ, miệng nhọn, tản ra kim loại sáng bóng hắc ưng, xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt ở trong. Hắc ưng toàn thân tản ra thần hạch cảnh đỉnh phong hung thú cường hãn khí tức. Hai cái sắc bén ưng chảo chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Từng đạo phù văn thần bí tại hai cái sắc bén ưng chảo bên trên không ngừng lưu chuyển ra. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, hắc ưng hai cái sắc bén ưng chảo nhẹ nhàng một cái huy động, liền gặp được một vài mười trượng lớn ưng chảo hư không, tại giữa không trung ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng cùng uy áp, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới. Nhìn xem cấp tốc hướng mình trên người chộp tới ưng chảo. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thật tức giận điên cuồng vận chuyển. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa khí tức hủy diệt lưỡi kiếm, như thiểm điện xẹt qua hư không, tạo thành một cỗ cường đại kiếm nhận phong bạo, hướng cực lớn ưng chảo bên trên quét sạch mà đi. Kiếm nhận phong bạo là Dương Phong nắm giữ một cái kiếm đạo thần thông. Mỗi một đạo lưỡi kiếm đều ẩn chứa khí tức hủy diệt cùng lực lượng kinh khủng, có thể chém giết cùng giai cường giả. Vô số đạo lưỡi kiếm tạo thành phong bạo, đã có thể chém giết đại lượng cùng giai địch nhân, cũng có thể vượt cấp chém giết cao giai cường đại địch nhân. Là một cái đơn công cùng quần công đều đủ kiếm đạo thần thông. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo có thể ung dung chém giết kim đan đỉnh phong chi cảnh hung thú cứng cỏi, không ngừng chém xuống tại cực lớn ưng chảo bên trên, lại bị ưng chảo ung dung phá hủy, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Phá cho ta! Nhìn thấy ưng chảo dễ dàng đem chính mình thi triển kiếm nhận phong bạo phá hủy, cũng dư thế không giảm hướng mình trên người chộp tới, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa hủy diệt chi kiếm từ trong bắn ra, như thiểm điện chém xuống tại ưng chảo bên trên. Oanh! Tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, cực lớn ưng chảo tại hủy diệt chi kiếm công kích phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Giống, ưng chảo bị phá hủy lập tức, hắc ưng liền phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hai cánh một cái kích động, liền xẹt qua hư không, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người. Hai cái móng vuốt sắc bén, mang theo hàn quang lạnh lẽo cùng khí tức tử vong, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Nhìn xem cấp tốc chộp tới hai cái ưng chảo, Dương Phong cảm giác tự thân giống như bị một cỗ vô hình lồng giam cầm giữ đồng dạng, coi như muốn động một chút đều mười phần khó khăn, càng hẳn là tiến hành hữu hiệu tránh né không gian độn. Cảm nhận được bên ngoài cơ thể vô hình lồng giam, khi nhìn đến ưng chảo lập tức rơi vào chính mình trên người, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, huyết mạch thần thông không gian độn thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, trốn vào đến giữa hư không. Giống, một chảo cái trống không, hắc ưng phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hai cái vô cùng sắc bén ưng chảo không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm chảo ảnh trong hư không chớp động. Phụ cận hung thú cùng núi đá cây cối toàn bộ đều gặp nạn. Tại hắc ưng hung mãnh công kích phía dưới, toàn bộ hóa thành một mảnh mảnh vụn. Mạn thiên phi vũ, trắng trợn phát tiết lật một cái, đem phương viên mấy ngàn mét núi đá cây cối phá hủy hầu như không còn, khiến cho hóa thành một vùng phế tích đằng sau. Hắc ưng liền một cái vỗ cánh, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Hắc ưng rời đi không đến bao lâu, Dương Phong liền từ giữa hư không đi tới, nhìn thoáng qua biến thành phế tích rừng rậm, liền thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hắc ưng phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com.txt/90316207230 36 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.